Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 106. Phần 106. Thẳng đến bọn họ chuẩn bị giao cuối cùng một cái nhiệm vụ, đem băng ti giao cho nào đó đỉnh cấp trang phục thiết kế sư, Diệp Thanh cùng Cửu Không đi vào một chỗ bờ biển biệt thự cao cấp. Biệt thự cao cấp nội trang hoàng tráng lệ huy hoàng. Giá trị liên thành châu báu cùng thu tàng phẩm tùy ý có thể thấy được. Toàn bộ nhìn qua cực kỳ giống một tòa lâu đài, mà cái này thiết kế sư chính là nơi này chủ nhân, Diệp Thanh rất ít sẽ đi NPC trong nhà. Lần đầu tiên tới thật bị lóe mù mắt, thế cho nên có người từ bên người nàng đi qua mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Bắt lấy còn ở về phía trước đi Cửu Không, làm sao vậy? Cửu Không bỗng nhiên bị Diệp Thanh giữ chặt có chút không thể hiểu được. Chẳng lẽ coi trọng cái này phòng ở nào đó thu tàng phẩm? NPC tư hữu tài sản không thể động. Sẽ hồng danh, Diệp Thanh vừa thấy hắn liền biết hắn hiểu lầm cái gì. Nàng giải thích nói, vừa mới đi qua đi người kia. Hình như là Yun Se-shin. Cái gì? Cửu Không thật đúng là không chú ý. Hắn lại quay đầu đi xem thời điểm. Trên hành lang đã không có người, Diệp Thanh nhìn xem hành lang. Lại nhìn xem Cửu Không. Tuy rằng Diệp Thanh không thể tin được thật sự như vậy xảo. Nhưng nàng xem tên kia nam tử kia liếc mắt một cái thật sự cảm thấy chính là Nasi người muốn tìm. Nàng quyết định muốn đi xác nhận một chút, nàng đối Cửu Không nói. Ta cùng qua đi nhìn xem. Người đi trước giao nhiệm vụ đi. Nói không chừng cũng là thiết kế sư khách nhân. Có thể hỏi một chút. Cửu Không gật gật đầu. Cùng Diệp Thanh tách ra hành động, Diệp Thanh đơn độc hành động sau. Liền âm thầm lén lút mà đi theo cái kia rất giống Vưu NPC, cho dù cái này NPC màu tóc cùng trên ảnh chụp không nhất trí, nhưng ở trải qua mấy cái mặt bên đích xác nhận sau, Diệp Thanh xác định cái này NPC chính là Nasi người muốn tìm, vì biết cái này NPC chỗ ở. Nàng thậm chí tâm tồn may mắn hy vọng hắn tốt nhất ở tại viên tinh cầu này. Nàng là có thể trực tiếp nói cho Nasi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nàng vẫn luôn theo đuôi hắn tới rồi gần nhất bỏ neo cảng. Nhìn đối phương rời đi mới hết hy vọng, hiển nhiên. Này khả năng xác thật là thiết kế sư một vị khách nhân, tuy rằng Diệp Thanh không có lộng tới NPC. Chân thật chỗ ở, nhưng cũng không tính bất lực trở về, trở lại biệt thự cao cấp sau. Diệp Thanh lập tức hỏi Cửu Không bên kia tình huống. Cửu Không nhìn nàng một cái. Sau đó tặc hề hề mà bật cười. Ta chính là bắt được đã hỏi tới tin tức Nga. Cái kia NPC không gọi Yun Se-shin. Hắn kêu Fred Se-shin, thiết kế sư muốn băng ti làm lễ phục chính là hắn ủy thác. Hắn muốn hiến cho hắn âu yếm người cầm quyền, hắn là tranh hy tinh khu bá tước, là Letizia. An cót vị hôn phu, nói xong hắn lại đáng khinh mà ha hả nở nụ cười. Ngươi xem ta nói không sai đi. Này nam vừa thấy chính là cái tiểu bạch kiểm, Diệp Thanh. Ngoặc kép, người này miệng quạ đen thật đúng là linh nghiệm. Bất quá, tuy rằng bọn họ đã biết Fred thân phận thật sự, nhưng cũng không thể xác định Nasi tìm hắn nguyên nhân. Càng không thể tùy ý kết luận bọn họ quan hệ. Cửu Không thấy Diệp Thanh lâm vào trầm tư. Không sao cả nhún nhún vai. Người tính toán làm sao bây giờ? Nói cho cái kia hình tộc hoặc là cái kia bá tước nói. Nói không chừng có thể ăn cái đại dưa, hắn có đôi khi cảm thấy trò chơi này lớn nhất mị lực ở chỗ. Sở hữu sự kiện đều có phi thường cường tùy cơ tính. Người chơi liền tính là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng trong quá trình cùng NPC nhóm giao lưu phương thức cùng với sự kiện xử lý thái độ bất đồng. Liền sẽ dẫn tới bất đồng kết quả, nhưng nói là mị lực nơi. Cũng là làm người hỏa đại căn nguyên. Bởi vì không hề dự phán tính đáng nói. Càng không có nhất định quy luật nhưng theo. Có khi làm người rất khó đoán, Diệp Thanh suy nghĩ trong chốc lát. Đối Nasi cùng Fred quan hệ cùng với nói cho Nasi sau khả năng sẽ xuất hiện tình huống tiến hành rồi. Phân tích, nàng quyết định vẫn là nói cho Nasi, từ tư tâm thượng xuất phát nói. Nàng đối xinh đẹp hình tộc càng cảm thấy hứng thú. Đối liếm cẩu bá tước chút nào không cảm mạo, bất quá. Để ngừa vạn nhất. Ta đi trước giao cái nhiệm vụ. Diệp Thanh thời khắc nhớ kỹ lần trước bị Hồng Vi Tinh khu khấu phân đến giá trị âm tình huống. Để ngừa vạn nhất, nàng lần này vẫn là muốn trước làm tốt nhiệm vụ kia. Vừa lúc ta cũng có chút nhiệm vụ đã hoàn thành, yêu cầu hồi Trung ương tinh hệ, cùng nhau đi. Nói xong bọn họ lập tức xuất phát đi Trung ương tinh khu hiệp hội nhà thám hiểm. Diệp Thanh nhắc tới Giao Hảo Xin, liền hỏa tốc liên hệ Nasi, nói cho nàng Fred tên họ thật, bộ dạng, tước vị cùng với cùng người cầm quyền đặc thù quan hệ. Sợ chậm một lát liền phải bị Tranh Hy Tinh khu kéo vào sổ đen. Nasi đã biết. Diệp Thanh ngay sau đó liền bắt được Nasi nói 10 viên dị châu. Bất quá nó trạng thái vẫn là trình không biết trạng thái. Vẫn như cũ là nàng chạm đến không đến tri thức manh khu, hoàn thành nhiệm vụ sau. Diệp Thanh cùng Cửu Không mới từ hiệp hội nhà thám hiểm ra tới Trung ương tinh khu chủ hành. Tinh là một cái độ cao đô thị hóa tinh cầu. Cao ốc building tùy ý có thể thấy được, Diệp Thanh bọn họ vị trí càng là tinh cầu trung tâm. Thương quyển địa mang, cao ốc đều có thật lớn mà cao thanh thực tế ảo hình chiếu bình. Này đó hình chiếu bình ngày thường không làm khác, liền chuyên môn truyền phát tin tổng nghệ phát sóng trực tiếp cùng với thả xuống idol nhóm quảng cáo. Phương tiện Tranh Hy Tinh khu dân chúng tùy thời tùy chỗ vì bọn họ yêu thích người đánh cô. Diệp Thanh đã thấy nhiều không trách. Thực bình thường tâm địa tiếp nhận rồi cái này giả thiết. Sau đó Diệp Thanh chính mở ra nàng cừu con cùng Cửu Không cùng nhau tìm đường tìm người khi, bỗng nhiên sở hữu thực tế ảo hình ảnh ở trong nháy mắt đình chỉ, theo sau lóa mắt ánh đèn tối sầm đi xuống, ầm ĩ âm nhạc tĩnh xuống dưới, toàn bộ thế giới như là đè lại nút tạm dừng. Trên đường phố NPC nhóm cũng tùy theo dừng lại bước chân, nghi hoặc mờ mịt mà nhìn chung quanh. Thậm chí có chút xem phát sóng trực tiếp chính hoan NPC không cấm chửi ầm lên. Một ít không rõ nguyên do NPC còn từ trong nhà chạy ra xem náo nhiệt. NPC nhóm dũng mãnh vào trên đường xem náo nhiệt, dẫn tới toàn bộ đường phố ủng đồ bất kham. Diệp Thanh bọn họ cũng không có biện pháp đi thêm xử, cũng chỉ hảo dừng lại chờ đợi. An tĩnh gần chỉ rằng có vài phút, sau đó thực tế ảo quang bình thượng đột nhiên đều xuất hiện cùng cái tuyên truyền MV Letizia Ancott điện hạ với 3 ngày sau đại hôn. Khắp quang bình thượng đều là mộng ảo phấn hồng phao phao, trong hình đều là Letizia cùng Fred như thế nào ân ái, như thế nào xứng đôi, hôn lễ như thế nào long trọng. Đến lúc đó muốn tới nhiều ít đại nhân vật. Từ quang bình thượng xem, Letizia là cái xinh có chút minh diễm nữ tính, có một đầu giống như bạch kim lóng lánh tóc vàng, tinh xảo vê tự mặt cùng gãi đúng chỗ ngứa nùng diễm trang cùng trên người nàng giá trị liên thành châu báu cùng phục sức tương đắc ánh trương. Nàng toàn thân đều tản ra một cổ nồng đậm mà quý tộc phong, nổi bật gắt gao mà áp qua một bên vị hôn phu. Không thể không nói, Cửu Không nói rất đúng, Letizia là một cái mỹ lệ nữ tính, nhưng lại không thể không nói, Diệp Thanh đối nàng ấn tượng đầu tiên chính là phiền chán. Rốt cuộc lại đẹp người làm nàng dỗi này mấy ngàn vạn cái màn hình xem cũng sẽ làm người cảm thấy hít thở không thông. Nàng nhìn hai mắt đang chuẩn bị xoay người tẩy tẩy đôi mắt, mới phát hiện MV cuối cùng quang tần thượng ghi chú rõ cụ thể tổ chức thời gian chấm đất điểm Nga. Giống, nguyên bản nàng còn chuẩn bị kế tiếp muốn đi chợ giúp Nasi tìm Fred nơi, đến cái này không cần, hiện tại chỉ sợ Tranh Hy Tinh khu mỗi một khối thông cáo bài thượng đều biểu hiện giống nhau tin tức, chẳng sợ Nasi hiện tại là ở nhất xa xôi Tây Duy kéo tinh hệ thượng, nàng nhất định có thể nhìn đến. Cửu Không cùng mặt khác NPC giống nhau, hứng thú bừng bừng mà xem quang tần ăn dưa. Thường thường lời bình một phen, cuối cùng hắn quay đầu nói cho Diệp Thanh, từ ta ở Tranh Hy Tinh khu rớt xuống bắt đầu, cái này người cầm quyền liền vẫn luôn ở chuẩn bị hôn lễ. Người nhìn đến những cái đó bộ phận nhiệm vụ hy hữu tài liệu chính là dùng cho buổi hôn lễ này, xem ra yêu cầu tài liệu đã chuẩn bị xong. Lần này hẳn là sẽ mời các tinh khu quý tộc quan lớn nhóm tham dự, đến lúc đó liền có trò hay nhìn. Diệp Thanh nghe Cửu Không nói có này đó đồ vật là dùng để chuẩn bị hôn lễ, có này đó chỉ là một cái liền phải giá trị liên thành. Bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, xem ra ngươi làm không ít nàng nhiệm vụ. Vì cái gì đối Fred không có ấn tượng? Theo lý thuyết, bọn họ lại như thế nào bỏ qua NPC mặt? Cũng sẽ đối cái này thân phận đặc thù người có điều ấn tượng đi. Cửu không bị Diệp Thanh như vậy. Vừa hỏi, bắt đầu nỗ lực hồi tưởng hắn tiếp nhiệm vụ tình hình, sau đó. Hắn tựa hồ nhớ tới cái gì? Ta nhớ ra rồi. Có một lần tiếp nhiệm vụ thời điểm, ngẫu nhiên nghe được những cái đó quý tộc NPC thảo luận qua cái này tân lang. Nói lo lắng bên ngoài chấp hành nhiệm vụ bá tước có thể hay không đuổi kịp hôn lễ, chấp hành. Nhiệm vụ, Fred còn có quân hàm. Cửu không nhún vai, tỏ vẻ không rõ ràng lắm, hiện tại manh mối cũng tương đối thiếu. Diệp Thanh cũng không thể dự phán cái gì, chỉ có thể chờ đến hôn lễ kia một ngày. Nhìn xem còn sẽ ra cái gì chuyện xấu, trước mắt. Nàng hiện tại tốt nhất nhanh lên hoàn thành hoàng thần vinh dự nhiệm vụ, đang lúc Diệp Thanh muốn. Cùng cửu không cáo biệt đi trước hoàng thần tinh khu khi. Nàng thu được Nasi tiểu tỷ tỷ tin tức. Nasi, người nếu là nhà thám hiểm, ta có phải hay không còn có thể ủy thác ngươi nhiệm vụ? Nasi, ta yêu cầu một viên dị tộc hạch, ở hoàng thần tinh khu. 20 cái dị châu, Nasi lời ít mà ý nhiều. Tựa hồ không dung cự tuyệt, hảo xảo. Ta vừa lúc muốn đi hoàng thần tinh khu. Chương 120-120 không cần chơi qua đầu Diệp Thanh lòng hiếu kỳ trọng. Nàng suy nghĩ cái này hình tộc vì cái gì ở ngay lúc này muốn nàng đi lấy một cái dị tộc hạch. Diệp, Thanh, vì cái gì muốn dị tộc hạch? Nasi, bí mật, nàng liền biết. Quả nhiên. Nàng rất khó từ một cái hình tộc trong miệng hỏi ra tình báo. Lúc trước nàng vì bộ vĩnh dạ nói, chính là phí rất nhiều dị tộc hạch. Càng đừng nói là cái này chỉ thấy quá một mặt, chỉ uống qua một lần rượu hình tộc. Diệp Thanh, ta tiếp thu. Nasi, hảo, trong vòng 3 ngày cho ta, 3 ngày. Trùng hợp là tranh hy tinh khu người cầm quyền ngày đại hôn, quả nhiên nơi này có miêu nị. Diệp Thanh tiếp được nhiệm vụ này. Nhưng nàng rời đi trước vẫn là hướng cửu không cùng cửu dạ nói chuyện này, cửu dạ. Ngồi chờ xem diễn chấm JPG. Ta sẽ làm người chuẩn bị tốt camera toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Cửu không, ăn dưa chấm JPG. Đoàn trưởng nếu không chờ hạ ta. Ta giao xong nhiệm vụ liền quá 45 cấp. Ta và ngươi cùng đi tìm cái kia dị tộc, Diệp Thanh nghĩ nghĩ. Tỏ vẻ cũng có thể chờ hắn cùng nhau. Rốt cuộc thời gian còn sớm, nhiệm vụ yêu cầu là muốn đoạt lấy một cái tinh cầu lĩnh chủ hạch. Cho nên nàng yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng. Lại chờ thượng 1 ngày 2 ngày. Dòng binh đoàn không ít đoạt lấy người chơi là có thể đều mở ra toàn bản đồ, vì thế nàng đi trước. Hoàng thần tinh khu, kế hoạch ở hôn lễ trước hoàn thành bên này vinh dự nhiệm vụ, sau hoàng thần tinh khu, Diệp Thanh đổ bộ. Hoàng thần tinh khu sau. Nàng phát hiện cái này tinh khu cho dù là trung ương tinh khu chủ hành tinh. Phồn hoa đô thị cũng cực kỳ hiếm thấy. Chung quanh phong cách lập tức từ cái loại này cử thế phồn hoa đô thị thịnh yến chợt chuyển biến. Thành tiểu kiều nước chảy nhân ra điền viên phong mạo cùng tranh hy tinh khu hình thành tiên minh. Đối lập, Diệp Thanh không cấm tấm tắc bảo lạ, nghe nói cái này tinh khu dân chúng nhiệt tình yêu. Thương hòa bình. Càng tôn trọng cùng tự nhiên hòa bình cùng tồn tại. Cho nên nơi này càng có rất nhiều nhân công lao động. Mọi nhà đều là tự cấp tự túc. Thậm chí đào quặng thu thập. Vẫn như cũ dùng chính là thập phần nguyên thủy cái quốc diêu. Trở lên đều là đến từ tiểu miêu miêu tả. Nàng cũng từng lên án mạnh mẽ quá cái này tinh cầu. A. Vì mau thu thập hy kim muốn ta dùng cái quốc từng khối đi gõ. Tự động thu thập khí nó chẳng lẽ không hương sao? Vì cái gì không cho ta cưỡi ta con lừa con QWQ? Các ngươi có biết hay không hai cái NPC yêu đương truyền tin? Ta qua lại liền phải chạy mấy cái giờ. Vài phút sự tình bị các ngươi sinh sôi nói thành đất khách luyến. Mọi việc như thế tố khổ. Bọn họ lỗ tai đều phải nghe ra kén, không thể phủ nhận chính là... Tranh hy tinh khu đối thu thập loại người chơi phi thường hữu hảo. bởi vì hỗ trợ đào mấy cái khoáng thạch là có thể đạt được mấy chục vinh dự điểm cùng đại lượng kinh nghiệm, có thể bổ thượng thu thập người chơi khó có thể thông qua soát quái đạt được kinh nghiệm đoàn bản, nhưng cũng là bởi vì nguyên nhân này, khiến cho cái này tinh khu đoạt lấy người chơi rất khó chịu. Bởi vì bọn họ kỹ thuật không chiếm được huấn luyện, lại không có biện pháp tích lũy tinh nguyên đổi trang bị. Nếu bọn họ một khi khai toàn bản đồ, mặc kệ là kỹ thuật vẫn là trang bị đều sẽ rõ ràng nhược với mặt khác tinh khu. Hết chương.